Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Nhục thân rạn nứt. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng? Theo thông thiên đại đạo chấn động, tựa hồ toàn bộ hỗn độn đều tại hát vang lấy vô biên đại lực bài hát ca tụng. Loại lực lượng này đã cường hãn đến không thể tưởng tượng, tựa hồ có thể đem đi qua tương lai đều quán thông cùng một chỗ, giống như cuồn cuộn dũng động sử thi trường hà, rủ xuống ức vạn trọng đại đạo thần văn, diệt diệt diệt. Tô Thanh lại lần nữa gào thét giống to, khủng bố thông thiên chi đồ, bẻ gãy nghiền nát sắp giáng lâm xuống tới tầng tầng thế giới đánh mặc. Cuối cùng oanh sập thần bí tử lồng ngực, từ huyết sát liên đài bên trong, diễn sinh ra vạn kiếp bất diệt đại đạo chân thân, kém chút đánh thành phấn vụn, tạo hóa thanh liên giáng lâm, hướng phía bởi vì thiêu đốt vô tận bản nguyên, bắt đầu trở nên không còn ổn định huyết sát liên đài mà đi. Tạo hóa thanh liên cùng huyết sát liên đài bản nguyên tương đối, nhưng đều là đại đạo dựng dục vô thượng tạo vật. Nếu như tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên có thể đem huyết sát liên đài triệt để thôn phệ, có lẽ sẽ có được không tưởng được thu hoạch. Tạo hóa thanh liên bộc phát ra uy năng, tùy hiện đem huyết sát liên đài bản nguyên thu nhiếp lên. Mắt thấy thần bí tử thân thể liền bị thông thiên đại đạo triệt để vỡ nát, yên diệt, thần bí tử trên mặt sinh ra nhất loại dữ tợn đáng sợ. Liền xem như đem táng thiên quan tài hiến tế đại đạo, ta cũng muốn đưa ngươi tuyệt sát. Điên cuồng người, gầm thét, thần bí tử một điểm cuối cùng ý niệm đã đem táng thiên quan tài trực tiếp dẫn đốt. Ầm ầm, thiên khung chấn động, mênh mông đại hỗn độn nhộn nhạo lên, khủng bố hỗn độn thủy triều, toàn thân thanh đồng đổ bê tông mà thành táng thiên quan tài, bỗng nhiên bắt đầu óng ánh lên, giống như một cái vô thượng thiên địa hồng lô, che khuất bầu trời xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn vạn ác chi nguyên. Chính là thiên địa hồng lô cần kinh khủng nhất nhiên liệu. Trong lúc nhất thời, từ táng thiên quan tài bộc phát ra ức vạn sợi hỗn độn hỏa diễm, che khuất bầu trời, mãnh liệt hỏa diễm cực kỳ sôi trào, thuần túy ấm áp, hừng hực đến không thể tưởng tượng trình độ. Chỉ là quanh quẩn tại táng thiên quan tài ngoại vi hỏa diễm, đã có thể đem vô tận hỗn độn khí lưu thiêu đốt thành vì triệt để hư vô. Có thể nghĩ, táng thiên quan tài sinh ra thần thánh hỏa diễm là bực nào không thể tưởng tượng. Không chỉ có như thế, tại cái này khủng bố táng thiên quan tài bên trong còn dũng động lấy chí cao vô thượng ba động, thần bí tử một điểm cuối cùng khí tức xếp bằng ở vô tận liệt diễm, liệt diễm chỗ sâu đọc vô thượng cổ kinh. Liền xem như chính hắn cũng chịu đựng lấy không cách nào tưởng tượng đau đớn. Vì chính là để táng thiên quan tài lực lượng càng thêm khủng bố, trở nên càng thêm kinh thế hãi tục. Lúc này, Tô Thanh bị nuốt hết tại táng thiên quan tài chỗ sâu. Thần bí đại đạo tử đọc cổ kinh, dẫn phát táng thiên quan tài bên trong vạn ác chi nguyên diễn sinh ra nhất loại ma diệt đại đạo thần bí ba động, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Từ Tô Thanh quanh thân trong lỗ chân lông điên cuồng bắt đầu dũng động, tựa hồ muốn phá hư Tô Thanh vạn kiếp bất diệt nhục thân, từ đó đem hắn đốt thành cho xám. Tô Thanh nhục thân khủng bố, đặc biệt là đạt được bàn cổ bản nguyên hình chiếu, càng là thuế biến đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chỉ là thần bí tử bản thân chính là cùng bàn cổ tương đương cường giả, bây giờ càng là đập nồi dìm thuyền, nhóm lửa tổn hại hỗn độn chí bảo táng thiên quan tài. Trong lúc nhất thời, liền xem như Tô Thanh thể nội khí huyết đều xuất hiện khô cạn dáng vẻ. Kết quả như vậy, tự nhiên lệnh Tô Thanh lông tơ tạc lên, ngồi chờ chết, kia liền thật chỉ có bị đánh chết. Thoáng qua, Tô Thanh vạn kiếp bất diệt nhục thân dâng trào ra ức vạn đạo quang buộc, cuồn cuộn lấy khủng bố thanh thế, giống như đại dương màu vàng óng thần quang đem hắn bao phủ. Tản ra bôn lôi trận trận oanh minh thanh âm, khủng bố tuyệt thế sát kiếm xuất hiện, điên cuồng bộc phát, thao thiên uy năng triệt để bộc phát, nhấc lên vô biên chấn động, liền xem như táng thiên quan tài hóa thân thiên địa hồng lô. Đều tại bắt đầu lay động, muốn bị trực tiếp sốc lên, chấn áp, băng diệt, thần bí tử sau cùng một điểm khí tức giống to. Điểm ánh sáng này thiêu đốt tốc độ, càng thêm khủng bố, vô cùng chùm sáng chói mắt, nháy mắt nổ tung, chiếu xuống táng thiên quan tài bên trong, chư thiên vạn giới đại đạo tử, sau cùng chấp niệm triệt để hồn phi phách tán. Gần như đồng thời, nhất loại khủng bố băng diệt lực lượng sinh ra, lệnh táng thiên quan tài bộc phát ra ức vạn lại thấy ánh mặt trời hà. Trạng thái mạnh nhất đã xuất hiện, muốn luyện hóa Tô Thanh. Tô Thanh cũng đã ý thức được thời điểm mấu chốt nhất. Chỉ cần cản qua cái này một đợt lực lượng kinh khủng tập sát, hết thảy liền đã kết thúc. 3000 hỗn độn thần ma, mệnh vận thiên thư, tạo hóa thanh liên, vô thượng sát kiếm, 24 tầng bạch cốt tháp, tiên thiên ngũ phương kỳ vân vân. Lúc này Tô Thanh hết thảy lực lượng đều bạo phát đi ra. Lần này hắn không có chủ động công kích, mà là thi triển ra tối cường phòng ngự. Táng thiên quan tài bên trong hỏa diễm vẫn y như là khủng bố vô biên. Đốt cháy Tô Thanh, coi như hắn có vô số chí bảo thủ hộ, nhục thân vậy mà cũng đốt quyết liệt, giống như một cái gương vỡ nát, muốn bị hỏa diễm đốt thành bức vẽ bánh. Tô Thanh tao ngộ trước sở duy nhất nguy cơ, liền liền thần hồn của hắn, tựa hồ cũng có chút ý chí không nhẹ, lâm vào nhất loại mông lung trạng thái. Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, nếu như không phải có thể nghe được tim đập của mình, có thể nghe được huyết dịch lưu động thanh âm, hắn hội coi là thời gian dừng lại. Vô số hình ảnh bắt đầu ở trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động. Hắn tựa hồ tại xem tự mình cả đời này, dù sao là nghe người ta nói, phàm nhân tại sắp chết thời điểm, liền hội hồi tưởng cả đời, ta đây là phải chết sao? Không nghĩ tới, ta tự thanh đã thành tựu trí cao vô thượng hỗn độn trí tôn, cũng sẽ xuất hiện dạng này một màn. Tô Thanh sinh ra cảm thán, đột ngột một đạo huyền diệu môn hộ sinh ra, vô tận huyền diệu đại đạo. Tại môn hộ phía trên lưu truyền, cánh cửa này chính là chúng diệu chi môn. Theo chúng diệu chi môn chấn động, Tô Thanh tựa như là ngâm nước người, bắt lấy cuối cùng một cái cọng cỏ cứu mạng. Tô Thanh bỗng nhiên hô mấy hơi thở, nhìn như bốn phía, vẫn y như là còn tại mãnh liệt khủng bố hỏa diễm. Đôi mắt của hắn bên trong, có thể nhìn thấy nhất loại rõ ràng nghĩ lại phát sợ cảm giác. Bốn phía hỏa diễm thao thiên dữ tợn, liền liền Tô Thanh đã vạn kiếp bất diệt nhục thân, đều đốt rạn nứt, cho dù Tô Thanh quanh thân bản nguyên lực lượng, điên cuồng dũng động, loại kia rạn nứt vết thương, lại là từ đầu đến cuối không thể khôi phục. Nhưng là, cái này còn không phải kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất địa phương, cũng là làm người không thể phòng bị chỗ mấu chốt. Thì là thần bí tử cuối cùng diễn sinh ra loại kia băng diệt hết thảy ba động. Kia là đối với thần hồn công kích, hơn nữa còn không chỗ phòng bị. Nếu như vừa mới, Tô Thanh cho là mình chết rồi, kia hắn liền hội thật chết rồi. Nói cách khác, nếu như không có hỗn độn hải sinh ra chúng diệu chi môn hình chiếu lực lượng xuất hiện, Tô Thanh rất có thể đã thật chết oan chết uổng. Cho dù bây giờ tưởng tượng một chút, đều có chút cảm giác khủng bố. Bất quá, đây hết thảy đều đã qua. Bây giờ táng thiên quan tài thiêu đốt đại lượng bản nguyên, đã mất đi hỗn độn chí bảo uy năng. Thậm chí so với Tô Thanh hỗn độn linh bảo vô thượng sát kiếm, đều kém không biết mấy cấp độ. Bất quá, nhưng như cũ so với tiên thiên chí bảo, còn muốn cường hãn. mà lại táng thiên quan tài tựa hồ đối với thiên đạo vô cùng khắc chế. Nếu như có thể khôi phục một điểm uy năng, tại cùng thiên đạo trong tranh đấu, tuyệt đối có thể có được lực lượng tăng thêm, Tô Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục